hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 31, Thiên Xà Liễm Tức Thuật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, tính như vậy cũng không nhiều, nếu lòng dạ tàn nhẫn một chút, một lần tàn sát hàng loạt dân trong thành, có thể quét ra một con số kinh thiên động địa, nhưng đó chỉ là lý tưởng mà thôi, dù sao cũng có điều kiện cần là kết làm hảo hữu. Thiên Xà Liễm Tức Thuật tổng cộng chia làm tam trùng cảnh giới. Tàng Tung Nặc Ảnh Giả Yểm Thiên Cơ và Vô Tung Vô Ảnh. Sau trùng cảnh giới thứ nhất có khả năng ẩn nấp tu vi, thu lại khí tức, ẩn nấp tung tích, che giấu bóng dáng. Sau trùng cảnh giới thứ hai, những thủ đoạn bình thường như tập trung huyết mạch, thôi diễn thuật số, nguyền rủa của Miêu Cương vân vân đều mất đi hiệu lực. Trùng cảnh giới thứ ba cao nhất được xưng là Vô Tung Vô Ảnh, nghĩa là hoàn toàn biến thành hư không, giống như dưới thiên đạo đã không còn tồn tại người đó nữa. Mệnh cách, tên gọi, huyết mạch, mọi thứ đều biến mất không còn dấu vết. Nhưng thứ tới tay Đậu Trường Sinh hiện giờ cũng chỉ có pháp quyết trùng thứ nhất Tiềm Tung Nặc Ảnh mà thôi, hai trùng còn lại chỉ có một chút giới thiệu liên quan. Hiển nhiên nếu toàn bộ phần mô tả hai trùng cảnh giới đằng sau đều là sự thật, vậy môn Thiên Xà Liễm Tức Thuật này tuyệt đối không phải tuyệt học mà là một bộ võ học thần ma. Dù tài thần các giàu có thật cũng không thể trực tiếp đưa tặng một bộ võ học thần ma cho hắn đâu. Hơn nữa chỉ cần đạt tới tiểu thành Tàng Tung Nặc Ảnh đã đủ để che lấp huyền u chi khí, dưới tông sư chắc chắn không thể nhận ra. Cho nên hiện giờ chính là thời điểm hắn có thể đột phá đến thất phẩm ngưng cương cảnh, chỉ cần không khoe khoang ở trước mặt tông sư sẽ rất khó bị người ta nhìn thấu nội tình. Tối nay Đậu Trường Sinh không định trở về Thanh Long Phường, hắn đang tính toán mượn cơ hội lần này để hoàn thành đột phá. Sau khi Thiên Xà Liễm Tức Thuật vào tay, không còn nỗi lo về sau nữa. Đậu Trường Sinh nghỉ ngơi một lúc lâu rồi trực tiếp bắt đầu lựa chọn đột phá. Bát phẩm luyện khí cảnh đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, đây cũng là một cửa ải quan trọng, từ khí chuyển thành cương khí. Người thường muốn đột phá, không biết cần phải trả giá bao nhiêu cố gắng, nhưng với Đậu Trường Sinh, đột phá chỉ cần một ý niệm trong một lần hô hấp đã đủ để hoàn thành. Đậu Trường Sinh đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, đúc căn cơ rất hùng hậu. Xuất phát từ vở Yến Vương Kiếm Hiệp của Đại sư Đan Điền Phương, ý chỉ một người tu luyện cực kỳ chăm chỉ, bất chấp mọi gian khó. Huyền u chi khí hóa thành cương khí, là nước chảy thành sông. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt một đêm đã hết. Phía chân trời đằng đông hiện lên ánh sáng, bình minh vừa ló dạng, sinh ra hào quang vạn trượng. Trải qua sự khắc khổ cố gắng của Đậu Trường Sinh, toàn bộ huyền u chi khí đã hóa thành cương khí. Thất phẩm ngưng cương cảnh tiểu thành. Vừa bước sang thất phẩm ngưng cương cảnh, Đậu Trường Sinh đã củng cố được cảnh giới, đổi thành tu vi cũng là cảnh giới tiểu thành. Nếu tính theo võ đạo phân chia cửu phẩm, vậy cảnh giới hiện giờ của hắn là thất phẩm ngưng cương cảnh trung kỳ. Bước tiếp theo chính là muốn sinh ra sát khí từ cương khí, hóa thành cương sát lực, đây là hậu kỳ, bởi vậy có thể nếm thử đột phá. Hiện giờ thực lực Đậu Trường Sinh đã đạt tới một bước này, cũng tới lúc nên ẩn giấu. Hắn đang tính toán triển khai một loại hình tượng giả heo ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt người ngoài là bát phẩm luyện khí cảnh, kỳ thực lại là thất phẩm ngưng cương cảnh. Sau khi nhìn thấu tầng ẩn giấu thứ nhất, lại tiếp sang một bất ngờ thứ hai, cứ ngỡ hắn tu luyện cửu u chi khí đứng hàng 27, kỳ thực lại là huyền u chi khí đứng thứ 17. Sáng sớm sau khi Đậu Trường Sinh đứng dậy, hắn cảm thấy tinh thần cực kỳ phấn chấn, hiệu quả của tình thần mộc quả thật bất phàm. Có thể giảm bớt thời gian nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng giấc ngủ, có thứ này sẽ gia tăng thêm không ít thời gian hoạt động, tính toán một chút còn tương đương với tăng thêm tuổi thọ nữa. Sau khi Đậu Trường Sinh đứng lên, việc đầu tiên hắn làm là trở về Thanh Long Phường một chuyến, sau đó mới quay lại Chu Tước Phường. Dù chuyện của Vạn Tam chỉ là thủ tục, không phải phiền hà, muốn làm khi nào cũng được, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn tính toán nên xử lý sớm. Sau khi hắn đi vào Chu Tước Phường, tiến tới bộ khoái phòng, Đậu Trường Sinh đã phát hiện không ít võ giả đang tụ tập bên ngoài bộ khoái phòng. Đám người này vừa thấy Đậu Trường Sinh trong mắt đều đỏ lên, hệt như vừa thấy tuyệt thế mỹ nữ. Ngay sau đó đám khí thế hung hãn của cả một trực tiếp vọt lên. Giang Châu Đồng Phương đã tới đây. Đậu Trường Sinh có dám chiến một trận? Tự Châu Lý Trường Cung, Hứa Châu Thái Châu, Phương Huyện. Đám âm thanh lung tung rối loạn vang lên hệt như tiếng ruồi bọ kêu vo ve. Từng đôi trong mắt đỏ ửng thật cuốn. Tiếng người ồn ào vang lên. Chỉ ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp đã có rất nhiều người đi đường nhàn tản xung quanh bắt đầu hội tụ tới đây. Cũng ngắn ngủi trong khoảng thời gian đó bọn họ đã vây quanh Đậu Trường Sinh chật như nêm cối. Ánh mắt Đậu Trường Sinh lưu truyền, hắn nhìn thấy từng đôi mắt đầy khát vọng. Lúc này ở trong mắt bọn họ, Đậu Trường Sinh hắn chính là thịt đường tăng, chỉ cần cắn được một miếng có thể tăng cực nhiều danh khí, địa vị từ đó mà bay lên, tài phú cũng cuồn cuộn xông đến. Chuyện này cũng giống như Đậu Trường Sinh đạp lên Diệp Vô Diện thượng vị. Trước khi xảy ra nghi thức thiên mệnh, ai biết Đậu Trường Sinh? Rõ ràng hắn ở giữa thần đô, nhưng chỉ là một tiểu bộ khoái nho nhỏ, chưa nói tới chuyện tiến vào khu hào trạch ba gian tấc đất tấc vàng của Chu Tước Phường, ngay cả một căn nhà nhỏ bé ở chốn này Đậu Trường Sinh hắn cũng không mua nổi. Nhưng hiện giờ, hắn đã trở thành môn đồ của tông sư, có vị trí trên nhân bảng anh kiệt, là kim chương bộ khoái, là thượng khách quyền quý của tài thần các. Gió xuân thả sức cho ngựa phi ngày chọn Trường An ngắm hết hoa. Người bên ngoài dĩ nhiên cũng có thể hiểu hết con đường thượng vị của Đậu Trường Sinh. Bởi vậy ai cũng muốn đạp Đậu Trường Sinh một cước, sau đó thành công thượng vị, kể cả khi không thể lọt vào nhân bảng, chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng loại hành động này cũng đủ khiến tên của họ truyền khắp 108 châu thiên hạ. Cách chương.